and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 230, thần cách chi lực. Đối với hắn mà nói, thiên phu sở chỉ giống như là thang, mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, mới là hắn nghiên cứu ra đến đấy. Chính thức thuộc về mình cái kia thẳng tiến không lùi phương thức chiến đấu. Đây là hắn đường, hắn rút cuộc tìm tới chính mình đường. Thế nhưng là, hắn giờ này khắc này chỗ đối mặt, nhưng là nghiêm chỉnh cái vị diện chúa tể A. Không có nổ vang. Lúc cái kia mang theo như thế lừng lẫy khí tức, mang theo mọi người kỳ vọng, mang theo sinh mệnh chi chủng kiêng kỵ mà đến Hoàng Kim Long Thương rút cuộc cùng cái kia màu trắng bảy ngón đại thủ va chạm một cái chớp mắt. Mọi người đều ngốc trệ. Bởi vì, bọn hắn chứng kiến đấy, là cái kia bảy ngón đại thủ lật trưởng giữa, đem Hoàng Kim Long Thương cầm nắm tại bàn tay. Giống như là bắt được rồi một cái tiểu xà giống như, đem nó đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Hoàng Kim Long Thương nội bộ uy năng, giống như là chớp mắt bị nó phong ấn chặt rồi, rõ ràng căn bản không thể muốn nổ tung lên. Ánh mắt mọi người đều ngưng trệ đồng thời, toát ra đấy, còn có, tuyệt vọng. Hừ, chết đi. Âm thanh lạnh như băng để cho chung quanh màu trắng xám tựa hồ cũng che rồi một tầng băng xương, Hoàng Kim Long Thương điện thiểm mà quay về. Trong chốc lát, đã đến đường Vũ Lân trước ngực. Nếu như không phải là vì giết hắn, thân là vị diện chi chủ thánh quân, lại làm sao có thể trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn, không tiếc bản thể hàng lâm một bộ phận. Nếu như không phải là vì giết hắn, vừa lại không cần như thế tốn công tốn sức, để cho Thâm Uyên vị diện nguyên khí đại thương. Với tư cách Thâm Uyên thánh quân mục tiêu, Đường Vũ Lân cảm giác nhất trực quan. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình chung quanh hết thảy không gian tựa hồ cũng tại sụp đổ. Nguyên bản thủ hộ lấy chính mình vị diện chi lực, tại thời khắc này tựa hồ cũng đã bị hoàn toàn gạt ra, dường như hắn đã bị hoàn toàn ngăn cách ra. Chỉ có sinh mệnh chi chủng vẫn còn điên cuồng phóng thích sinh mệnh khí tức tính toán bảo hộ hắn. Thế nhưng là, đây hết thảy lại tựa hồ như đều là phí công đấy. Cái này một cái chớp mắt, hắn tựa hồ đã là đang cùng toàn bộ thế giới là địch, trên trời dưới đất, tất cả, hoàn toàn đều là đang trấn áp hắn. Hết thảy tất cả đến đều là nhanh như vậy, có thể tại cảm giác của hắn trong lại là như vậy chậm chạp. Dường như toàn thân cũng đã trở nên chậm chạp. Cái này, cuối cùng là như thế nào lực lượng a? Cho dù là lúc trước mặt đối với thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo mang đến thí thần cấp hủy diệt phong bạo lúc, Đường Vũ Lân cũng không có qua cảm giác như vậy. Toàn bộ không gian đều tại sụt xuống co lại. Thế nhưng vị thánh quân tự hồ cũng thừa nhận cái gì? Hắn cái kia trắng noãn như ngọc bảy ngón đại thủ lúc này đã hoàn toàn biến thành cửu thải sắc. Thân là vị diện chi chủ, bản thể một bộ phận hàng lâm đến một cái khác chưa bị kia chinh phục vị diện bên trong. Tự nhiên muốn thừa nhận đến từ toàn bộ vị diện điên cuồng phản kháng. Nhưng vị này thánh quân nhưng như cũ không chút do dự tới, mục đích chỉ có một, giết chết Đường Vũ Lân. Giết chết cái này có thể chính thức uy hiếp được Thâm Uyên vị diện tương lai tồn vong tồn tại. Thánh quân nguyên bản kế hoạch chính là không tiếc hết thảy muốn làm đến chuyện này. Mà khi hắn cảm nhận được Đường Vũ Lân trong cơ thể sinh mệnh chi chủng lúc, tâm tình nhưng là vô cùng hưng phấn đấy. Nếu như có thể cướp đoạt rồi Đấu La Đại Lục vị diện sinh mệnh chi chủng, như vậy tương lai còn muốn đem chọn cái Đấu La Đại Lục thôn phệ muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Sinh mệnh chi chủng chính là một cái vị diện trọng yếu nhất tồn tại. Hoàng Kim Long Thương đã đến trước mặt, Đường Vũ Lân căn bản cái gì đều không làm được. Hắn thậm chí ngay cả sợ hãi tâm tình đều không thể sản sinh. Bởi vì này căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể đủ làm được sự tình. U thở dài một tiếng, đúng lúc này đột nhiên xuất hiện ở Thâm Uyên thông đạo bên trong. Cái này thở dài một tiếng mười phần rất nhỏ. Thế nhưng là vô luận Thâm Uyên Thánh Quân, Đường Vũ Lân, hay vẫn là đồng dạng bị Thâm Uyên Thánh Quân khí tức trấn áp Trương Lăng Vân, cùng với bảy trận chín vị huyết thần, tất cả đều rành mạch nghe được. Cái này thở dài một tiếng đến, tựa hồ để cho nguyên bản gần như ngưng cố không gian lại lần nữa đã có sức sống. Một cái trắng nõn tay xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước người, nhẹ nhàng bắt được cái kia đã bay đến hắn trước mắt Hoàng Kim Long Thương, giống như là đi hái một kiện món đồ chơi tựa như. Bàn tay trắng nõn nắm chắc ở cái kia Long Thương nháy mắt, một tầng mang theo hình tròn đường cong tinh mịn ngân lân lặng yên bao trùm. Không gian dừng lại nháy mắt về sau, Hoàng Kim Long Thương bản thể kim mang đại phóng, tựa hồ là cưỡng ép tránh thoát cái kia phần trói buộc. Liền như vậy rơi vào cái kia thon thon tay ngọc bên trong. Ai đưa cho ngươi dũng khí, có can đảm khiêu chiến Đấu La vị diện? Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vô cùng êm tai thanh âm tại Thâm Uyên thông đạo bên trong quanh quẩn. Đường Vũ Lân bên cạnh đã thêm một người. Nàng toàn thân mặc trắng áo giáp màu vàng kim, hình tròn lân phiến bao trùm. Sau lưng một đôi cực lớn long rực mở ra, cùng Đường Vũ Lân long nguyệt đấu khải giao ánh sinh huy. Nàng một tay nắm Đường Vũ Lân tay, tay kia cầm nắm lấy Hoàng Kim Long Thương. Mà đang ở nàng xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ huyết thần đại trận đột nhiên xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Vốn chỉ là tại bình thường vận chuyển cửu thải vầng sáng, đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần trở lên, hóa thành một đạo cực lớn cửu thải cột sáng phóng lên trời. Cái này cột sáng lên như diều gặp gió, tối thiểu nhảy vào không trung vạn mét có hơn, vô số các loại màu sắc vầng sáng từ chỗ xa hơn ùn ùn mà đến. 9 vị huyết thần đều cảm giác được thân thể chợt nhẹ, hoảng sợ phát hiện, cái này huyết thần đại trận rõ ràng đã thoát ly bọn hắn khống chế. Mà đại trận bản thân khí tức, đang dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên lấy. Ngươi là ai? Không có khả năng, vị diện này cũng không có khống chế vị diện chúa tể, ngươi đến tột cùng là ai? Thâm Uyên Thánh Quân thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, càng tràn ngập một loại không thể tưởng tượng nổi. Không biết chỉ là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn. Ngươi không biết, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ ung dung vang lên. Nhưng tại thanh âm của nàng ở bên trong, tựa hồ cũng không có bao nhiêu vui sướng, đang trái lại chính là, tại nàng cái kia trong thanh âm, vẫn mang theo rõ ràng phiền muộn hương vị. Tiếp theo trong nháy mắt, cửu thải vầng sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của nàng, cũng bao phủ Đường Vũ Lân thân thể. Hai cái người thân thể rõ ràng liền tại trước mắt bao người, dung hợp lẫn nhau, thân thể bành trướng. Tất cả vị diện chi lực tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Đã liền Hoàng Kim Long Thương cũng quay quanh bên trên rồi một cái ngân long, nhanh chóng hóa thành cửu thải sắc, khí tức điên cuồng tăng vọt. Cửu thải long thương nở rộ trước đó chưa từng có uy nghiêm. Toàn bộ Thâm Uyên thông đạo nhanh chóng bị phù lên đã thành cửu thải sắc, lúc trước phá toái trận pháp hoa văn một lần nữa xuất hiện. Nho nhỏ Thâm Uyên cũng thả vầng sáng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lại vang lên. Giờ này khắc này, treo lơ lửng ở giữa không trung đấy, đã biến thành một vị cửu thải nữ chiến thần giống như bộ dáng, một thân áo giáp hoàn toàn đã vượt qua bình thường đấu khải phạm trù. Cực lớn cửu thải cự long quang ảnh lơ lửng ở sau lưng nàng. Ở đây vô luận người nào, đang nhìn đến cái này cửu thải cự long thời điểm, đều có loại đều muốn lập tức quỳ lễ cảm giác, dường như nó mới là cái thế giới này trung tâm nhất. Cửu thải vầng sáng lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, nữ chiến thần thân ảnh liền đã đến cái kia trắng nõn bảy ngón đại thủ phía trước. Trường thương trước chỉ, như thiểm điện đâm ra. Tại nàng một phát này đâm ra nháy mắt, chung quanh chớp mắt hiện lên ra 9 đầu màu sắc rực rỡ quang mang, dung nhập vào trường thương bên trong. Tại nàng dưới chân, càng là xuất hiện một cái cực kỳ mỹ lệ mà phiền phức hoa văn. Thâm Uyên thông đạo kịch liệt run rẩy lên, bầu trời cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành rồi cửu thải sắc. Mỗi một loại nguyên tố đều tại hoan hô nhảy nhót, dường như trong nháy mắt này, toàn bộ Đấu La đại lục bên trên thiên địa nguyên khí cũng đã ngưng tụ tại nơi này. Bảy ngón đại thủ sẽ không như lúc trước nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên nắm tay cùng cái kia cửu thải long thương đụng vào nhau, chói tai hi hi hi tê âm thanh vang lên, trầm thấp chấn bạo tại thông đạo bên trong vang vọng. Bảy ngón đại thủ rõ ràng bị chấn động lui về phía sau, mà cái kia cửu thải long thương lại không ngừng đâm ra, mỗi một thương cùng cái kia bảy ngón đại thủ va chạm đều khiến nó bị phủ lên bên trên càng nhiều nữa cửu thải sắc quang mang, liên tiếp bại lui. Ai có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện như thế hí kịch hóa một màn? Cái kia mặc màu bạc áo giáp nữ tử đến tột cùng là ai? Nàng đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vì cái gì cảm thụ được trên người nàng đấu khải nhiều nhất là tam tự cấp độ, lại có thể tại đây huyết thần đại trận bên trong tách ra như thế quang huy? Cái kia Thâm Uyên Thánh Quân thế nhưng là vị diện chi chủ a, giờ này khắc này lại bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Không, không có khả năng, đây là thần cách lực lượng, ngươi làm sao có thể có được? Thánh Quân thanh âm trở nên kinh sợ đan sen, trừ rồi thần cách lực lượng bên ngoài còn có cái gì có thể chấn áp chính mình vị diện chi chủ khí tức a? Hừ, trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ hừ lạnh một tiếng. Cửu thải long thương đột nhiên ở giữa không trung dừng lại một chút. Long thần biến, đệ nhị biến, long thần phụ thể. Trước đó chưa từng có uy nghiêm khí tức bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra mà ra, đó là một loại bao la mờ mịt cổ xưa đến mức tận cùng hương vị. Toàn bộ Đấu La tinh cầu bên trên, tại đây một cái chớp mắt, hầu như tất cả phong hào đấu la trở lên cấp độ cường giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không chỉ là Đấu La đại lục, Đấu Linh đại lục, Tinh La đại lục các cường giả cũng đồng dạng cảm nhận được. Vùng quê bên trong, một cái cuồng dã thân ảnh đang tại phát chân cuồn cuộn. Hắn như là đột nhiên cảm nhận được cái gì, mãnh liệt dừng lại, thô kệch trên khuôn mặt toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Mãnh liệt quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lúc trước vẫn mạnh mẽ như vậy khí tức, tại thời khắc này đúng là câm như hến. Xa xôi đại xâm lâm bên trong, mấy đạo thân ảnh hầu như đồng thời xuất hiện ở không trung bên trong. Trên mặt mỗi người đều toát ra vô cùng rung động chi sắc. Một đầu tóc đen trung niên nam tử, sợi tóc trong cái kia một đám tóc vàng tự nhiên tung bay đứng lên. Trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Đã thành, chủ thượng đã thành. Nàng thật tỉnh lại sao? Cái này là... Truyền linh tháp tổng bộ. Truyền linh tháp chủ cơ hồ là như thiểm điện đi vào phía trước cửa sổ, ngóng nhìn phương xa, thân là một vị cực hạn đấu la, cảm thụ của hắn vô cùng rõ ràng. Làm sao có thể? Loại này cấp độ lực lượng, căn bản không nên xuất hiện tại trong thế giới này à? Trừ phi, có người có thể đủ tấn chức thần cách. Thế nhưng là, thần giới không phải cũng sớm đã biến mất. Chẳng lẽ nói, thần giới lại đã trở về hay sao? Oanh, cửu thải cột sáng từ thâm uyên thông đạo nội bộ phóng lên trời. Chớp mắt nhảy vào không trung, huyết thần đại trận nở rộ nóng bỏng quang huy. Chín vị huyết thần chịu ảnh hưởng, thân thể không khỏi bị chấn động bay ngược mà ra. Nhưng mà, đắm chìm trong cái kia cửu thải trong vầng sáng, bọn hắn cảm nhận được đấy, là thiên địa nguyên lực đối với thân thể tẩy rửa. Đã liền ở đây huyết thần quân đoàn tất cả các tướng sĩ, đều cảm nhận được cái kia nồng đậm thiên địa nguyên lực mang cho chính mình chỗ tốt. Tại đây phần tẩy lễ bên trong, hầu như mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình có rõ ràng tăng lên. Lớn như vậy chuyện tốt quả thực là mới nghe lần đầu a. Lại liền như vậy thật sự rõ ràng xuất hiện. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói là biến đổi bất ngờ, mỗi khi bọn hắn gần như lúc tuyệt vọng, lại tổng có thể phong hồi lộ chuyển. Ta sẽ trở lại, cũng không phải mỗi một lần, các ngươi đều có điều động vị diện chi lực năng lực. Thanh âm trầm thấp trong đã không có phẫn nộ, nhưng lại có khác bình thường kiên định. Bảy chỉ đại thủ ngón giữa uốn lượn, đột nhiên bắn ra, đem cái kia cửu thải thân ảnh đẩy lui. Tiếp theo trong nháy mắt, đại thủ mở ra, đem dùng hắc đế cầm đầu vài tên thâm uyên vương giả cầm nắm trong đó, đột nhiên lùi về thông đạo ở chỗ sâu trong. Cửu thải vầng sáng cơ hồ là chớp mắt quét sạch tới, lúc trước bị phá mở phong ấn tự động khép kín, các loại phức tạp phù văn một lần nữa lạc ấn ở trên, phong ấn, chấn áp. Ta đây là ở đâu? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn chung quanh hết thảy, đây là một cái tràn đầy cửu thải vầng sáng thế giới. Chung quanh hết thảy đều lộ ra như vậy hư ảo cùng không chân thực. Liền phía trước một cái chớp mắt, hắn còn rõ ràng cảm nhận được, chính mình sinh mệnh tựa hồ chạy tới rồi phần cuối, sắp triệt để tan vỡ. Dường như toàn thân đều muốn hơi chút vẫn diệt. Có thể tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên cảm nhận được cái kia chính mình quen thuộc nhất khí tức cùng thanh âm. Trí nhớ của hắn sẽ không mất đi, tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Là nàng à. Thế nhưng là, nàng. Ngơ ngác lơ lửng tại đó. Đường Vũ Lân trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Cái gì song quan vương, cái gì thiên địa lực lượng cảm thụ, cái gì thâm uyên vị diện, tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã xa bỏ hắn mà đi. Giờ này khắc này, trong lòng hắn, cũng chỉ có cái kia một đạo tịnh dĩnh. Ngươi, đến tột cùng là ai? Đường Vũ Lân thì thào tự nhủ. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Phẫn nộ giọng nữ chất vấn. Đồng dạng là cửu thải không gian, mà trong này, nhưng không có Đường Vũ Lân. Hai đạo thân ảnh khoảng cách 10 mét tương đối, trong đó một vị, đang phát ra lấy phẫn nộ chất vấn. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra thân phận của các nàng. Cổ Nguyệt, vì cái gì? Ngươi nói a? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi như vậy sẽ chết đó a? Ngươi sao có thể thiêu đốt chính mình linh hồn chi hỏa cưỡng ép dẫn động long thần thần cách chi vị? Ngươi căn bản không cần làm như vậy, chẳng qua là ổn thủ mà nói. Cái kia thâm uyên thánh quân cũng chưa chắc là có thể xông đến đi ra. Vị diện chi lực sẽ chỉ làm hắn trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Cổ Nguyệt lẳng lặng nhìn đối diện không đứt phát ra chất vấn nàng, trên mặt lại lộ ra thoải mái mỉm cười, nha đầu ngốc. Người vẫn chưa rõ sao. Từ vừa mới bắt đầu, người thua, chính là ta. Nhưng ta cũng không phải đã thua bởi ngươi, mà là đã thua bởi hắn. Một mặt, là bọn ta những cái kia đã gần như diệt tuyệt các con dân, mặt khác, nhưng là lòng ta yêu nam nhân. Ta thậm chí đã chia không rõ. Ta đến tột cùng là nhân loại hay vẫn là Ngân Long Vương? Ngươi ta nhất thể, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta chỗ thừa nhận cái kia phần tra tấn. Ta muốn trốn tránh, không tiếc giấu giếm chính mình khôi phục trí nhớ tình huống, mở miệng một tiếng kêu hắn ba ba. Chỉ là vì, có thể nhiều cùng hắn ở một chỗ. Chỉ là vì, nhìn xem hắn ngày từng ngày cường đại. Nhưng mà, ta biết rõ, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cuối cùng đem đứng ở mặt đối lập. Chúng ta lý niệm bất đồng. Mục tiêu của ta là muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại a. Thế nhưng là, ta nhưng căn bản không có khả năng đối với hắn hạ thủ được. Đế thiên bọn hắn khẳng định cũng sớm đã cảm giác được, cho nên, bọn hắn tại nhắc lên hắn thời điểm, tâm tình biến hóa ta cũng phát hiện. Dùng không được bao lâu, chỉ sợ bọn hắn liền sẽ đối với hắn ra tay. Mà bây giờ chúng ta, còn xa xa không có khôi phục lúc trước đỉnh phong. Khó khăn lựa chọn, ta không thể phản bội tộc nhân, khôi phục hồn thú nhất mạch là sứ mạng của ta. Có thể ta cũng đồng dạng không nguyện ý mặt đối với người yêu của mình. Nếu như ta có giết hắn đi năng lực, cũng sẽ không đợi đến lúc hôm nay. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, triệt để trốn tránh. Ta dẫn động Long Thần thần cách chi vị, cưỡng ép toàn diện phong ấn cái kia Thâm Uyên thông đạo. Tương lai cái kia Thâm Uyên Thánh Quân lại nghĩ đột phá Thâm Uyên thông đạo. Không có mấy ngàn năm nỗ lực là không thể nào đấy. Linh hồn của ta đã nhen nhóm, liền không khả năng lại dập tắt, chắc chắn bị thần vị chỗ thôn phệ. Có thể thân thể của chúng ta bên trong, lại cũng không dừng lại ta một cái linh hồn. Còn ngươi nữa, ngươi đối với tình cảm của hắn càng thêm thuần túy. Bản thân ngươi liền như là nhân loại giống như. Đã không có ta, ngươi tự nhiên có thể quyết định. Ngươi không có cảm thụ qua hồn thú thế giới, cho nên, ngươi hoàn toàn có thể không có chướng ngại tâm lý cùng hắn ở một chỗ. Dùng hắn bây giờ năng lực, tăng thêm năng lực của chúng ta, tự bảo vệ mình không có vấn đề gì cả. Để ta trốn tránh mà đi à. Chúc phúc các ngươi, chiếu cố thật tốt hắn. Cổ Nguyệt thanh âm tựa hồ tại trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm, đã liền thân ảnh cũng bắt đầu trở nên hư vô đứng lên. Ngươi nỡ sao? Na Nhi đột nhiên lạnh lùng mà hỏi. Cổ Nguyệt thân thể run lên. Nguyên bản hư ảo thân ảnh đột nhiên lại trở nên ngưng thực thêm vài phần. Một vòng đắng chát tiếp theo hiện hiện tại khuôn mặt của nàng bên trên, không nỡ, lại có thể thế nào? Chúng ta là chú định không thể ở một chỗ đấy. Na Nhi thở sâu, cảm ơn ngươi rộng lượng, nhưng ta không cần. Người hắn yêu, không phải ta, mà là ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Na Nhi, ngươi. Hai đạo thân ảnh chớp mắt trùng hợp, cửu thải trong vầng sáng thu, hết thảy tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Hắn cuối cùng trí nhớ, liền dừng lại tại những cái kia cửu thải vầng sáng trở nên ảm đạm, biến mất vô tung trong quá trình. Sau đó hắn liền ngập vào vô tận trong bóng tối. Trần nhà trước sau như một, toàn thân cao thấp, tựa hồ cũng không có cái gì không dễ chịu. Trừng mắt nhìn, cảm thụ được thân thể của mình tồn tại, hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy rồi bên cạnh tinh đấu khoang thuyền. Cái kia chuyên môn vì hắn đặc chế, dùng để tham gia cuối cùng trận chung kết tinh đấu khoang thuyền. Đường Vũ Lân thoáng dao động đầu, trong đầu trí nhớ đoạn ngắn bắt đầu hiện hiện. Tốt, rõ ràng mộng a. Có phải hay không ta ngày hôm qua dự thi? Thật sự là quá mệt mỏi. Ngủ trầm, còn làm một cái như thế dài dằng dặc mà kỳ dị mộng. Hết thảy đều cảm giác quá không chân thực rồi. Thâm Uyên vị diện bạo động. Chính mình vậy mà đã trở thành huyết thần đại trận trong hạch tâm. Điều động thiên địa lực lượng đối kháng Thâm Uyên. Cuối cùng Thâm Uyên vị diện tựa hồ tới một cái không cách nào chống cự đại địch. Sau đó nàng xuất hiện. Bật cười lắc đầu. Chỉ là mộng a, làm sao có thể đây. Hết thảy đều như vậy không chân thật. Vừa cười, một bên đứng dậy. Liền tại hắn cầm lấy áo ngoài của mình chuẩn bị đeo vào thời điểm. Tay lại cứng ngắc dừng lại tại không trung. Cái kia, thật là giấc mộng à. Bất chi bất giác đấy, trái tim nhảy lên bắt đầu tăng tốc. Hắn tay bắt đầu rất nhỏ có chút run rẩy. Hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể, nhanh chóng bấm cái kia quen thuộc nhất dãy số. Tích tích, tích tích, tích tích. Tút tút vang lên, không người nối nghe. Hắn không tin tà lần nữa bấm dãy số. Tích tích, tích tích, tích tích. Như cũ là tút tút. Như trước không người nối nghe. Đường Vũ Lân tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn mãnh liệt hướng ra phía ngoài chạy tới, kéo ra cửa phòng, chạy ra khỏi chính mình doanh trại. Mới không có chạy vài bước, trước mặt lại đụng phải một người. Đường Vũ Lân không thể không dừng bước lại. Huyết Nhị tiền bối. Nguyên bản Huyết Nhị đối với thái độ của hắn rất nhạt nhẽo, cũng không có gì quá nhiều biểu cảm. Cũng là huyết thần quân đoàn Trung Hòa hắn trao đổi ít nhất người. Nhưng lúc này đây, lúc Huyết Nhị chứng kiến hắn thời điểm, lập tức hai tròng mắt sáng rõ, khuôn mặt dáng tươi cười. Vũ Lân, ngươi đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Lão Phu cảm ơn ngươi. Vừa nói, Huyết Nhị đúng là hướng hắn trịnh trọng cúi người hành lễ. Đường Vũ Lân vội vàng lách mình tránh ra. Huyết Nhị tiền bối. Ngươi làm cái gì vậy a? Huyết Nhị một lần nữa đứng thẳng thân thể thời điểm. Hốc mắt đã có chút ẩm ướt. Thật cảm ơn ngươi. Ta liền như vậy một cái nhi tử. Vô luận bình thường nhiều hắn cỡ nào nghiêm khắc. Hắn cũng là trong nội tâm của ta là quan trọng nhất. Ngươi cứu được mạng của hắn, so đã cứu ta đều muốn càng làm cho ta cảm kích. Làm sao có thể không tạ ơn a? Huống chi, ta đây cũng là tại thay toàn bộ huyết thần quân đoàn các tướng sĩ cảm ơn ngươi. Ngươi cứu được mọi người, ngươi là quân đoàn chính thức anh hùng. Ta cứu được huyết cửu. Đây chẳng phải là nói, ta không phải đang nằm mơ. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Huyết Nhị. Trong lúc nhất thời, tuy rằng như trước không dám tin, thế nhưng là... Trong đầu trí nhớ nhưng dần dần trở nên rõ ràng. Thân thể của hắn bắt đầu rất nhỏ run rẩy, một loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi hiện hiện tại trong lòng. Mặt khác hết thảy đều không sao cả, thế nhưng là, cái kia cuối cùng xuất hiện thân ảnh, cuối cùng xuất hiện, là nàng a. Không, đây không phải là thật. Quyết Nhị tiền bối, ngài mau nói cho ta biết, đây chỉ là giấc mộng, đúng hay không? Ta không có gì ngăn cơn sóng dữ, Thâm Uyên vị diện cũng không có bạo động, không có gì Thâm Uyên vương giả phá tan phong ấn hướng chúng ta công kích. Ta cũng không có cuối cùng đem bọn họ đánh lui, đúng hay không? Quyết Nhị giật mình nhìn xem hắn, Vũ Lân, ngươi làm sao? Ngươi không có chuyện gì à? Đường Vũ Lân sắc mặt một mảnh trắng bệch, mãnh liệt sải bước hướng ra phía ngoài phóng đi, bay nhanh vọt tới bên ngoài. Bên ngoài là trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyết, bông tuyết bay múa, thế nhưng là, lúc hắn xông đi ra thời điểm, toàn thân lại đã hoàn toàn ngây dại. Đang ở đó tuyết trắng trắng như tuyết trên ngọn núi, vô số thực vật kiên cường đứng ngạo nghễ lấy, mặc dù bọn hắn đã dần dần héo rũ, không cách nào thích ứng giá lạnh hoàn cảnh. Nhưng mà, không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn tồn tại qua. Hết thảy, đều là chân thật đấy. Cái kia, cũng không phải cái gì mộng cảnh, cái kia là chân chân chính chính phát sinh qua sự tình. Là chân thật tồn tại qua đấy. Đường Vũ Lân ánh mắt ngốc trệ nhìn xem phía ngoài hết thảy, cả người hắn thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Hắn rất không hy vọng, cũng sợ nhất xuất hiện tình huống, hay vẫn là xuất hiện. Nàng, đã khôi phục trí nhớ. Thậm chí, cũng sớm đã khôi phục trí nhớ. Nàng, tại ta nguy hiểm nhất thời điểm, lại một lần xuất hiện ở bên cạnh ta. Nàng, vậy mà có được lấy cường đại như vậy lực lượng. Cường đại đến có thể dẫn động toàn bộ huyết thần đại trận. Cường đại đến đánh lui Thâm Uyên Thánh Quân. Nàng, hô lên chính là Long Thần Biến, mà cũng không phải là Thần Long Biến. Nàng, cuối cùng đang sợ cái gì? Cuối cùng tại sao phải ly khai ta? Nàng, đến tột cùng là ai? Nàng, ở nơi nào? Hai nắm tay gắt gao cầm nắm lấy, móng tay đã khảm nhập ra thịt cũng không phát giác gì. Đường Vũ Lân giờ này khắc này, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân suy nghĩ cũng đã đọng lại. Toàn thân thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Đáng sợ nhất không phải mất đi, mà là không biết. Cổ Nguyệt cũng tốt, Cổ Nguyệt Na cũng vậy. Tại giờ này khắc này, trong lòng hắn đã biến thành một điều bí ẩn. Một cái không cách nào nghĩ thông suốt bí ẩn. A, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời gào rú. Phảng phất muốn đem chính mình nội tâm tích tụ hoàn toàn phóng xuất ra tựa như. Nàng rời đi, nàng không chút do dự rời đi. Nàng cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Còn lần này, nàng khẳng định đã ly khai. Nàng sẽ không tại so sánh ba ba của ta. Nàng, cuối cùng ở nơi nào? Đường Vũ Lân bờ môi mân gắt gao đấy, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều đã không có hào quang. Cái gì quán quân cũng đã không trọng yếu. Chính mình người trọng yếu nhất liên lạc không được rồi. Mà chính mình lại cái gì cũng không biết. Bị hắn tiếng kêu gào ảnh hưởng, từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở chung quanh hắn. Cái kia huyết thần quân đoàn các chiến sĩ. Bọn hắn cũng không minh bạch vì cái gì Đường Vũ Lân giờ này khắc này vẻ mặt u ám, nhưng mà, lúc bọn hắn chứng kiến hắn thời điểm, lại làm lấy động tác giống nhau. Đứng thẳng thân thể, nghiêm, tay phải, nắm tay, nện kích lồng ngực. Đi huyết thần quân đoàn chào theo nghi thức quân đội. Mỗi người trong mắt, đều chỉ có sùng kính. Đúng vậy, chỉ có sùng kính. Cái kia một trận gần như tai họa tính đại chiến, là hắn cứu vớt mọi người. Lúc cuối cùng Thâm Uyên thông đạo một lần nữa phong ấn về sau, hắn biến thành cửu thải thân ảnh phóng lên trời. Sau đó mới rơi trên mặt đất đâm vào hôn mê, lộ ra vốn bộ dáng. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, rút cuộc để cho Đường Vũ Lân thu suy nghĩ lại. Lúc hắn nhìn đến tại bên cạnh mình, ít nhất đã tụ tập hơn 1.000 tên huyết thần quân đoàn tướng sĩ. Hơn nữa mỗi người đều tại hướng hắn hành quân lễ thời điểm, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Kim Long Vương. Không biết là ai hô một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, huyết thần quân đoàn các tướng sĩ, tất cả đều hô lên đồng dạng danh xưng Kim Long Vương. Từ hôm nay trở đi, Đường Vũ Lân không còn là huyết thần doanh huyết cửu, cho danh dự danh xưng huyết long. Hưởng thụ huyết thần doanh cao nhất đãi ngộ, đồng thời là huyết thần quân đoàn phó đoàn trưởng. Thanh âm trầm thấp vang lên, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời rơi tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Rõ ràng là Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân cùng Vô Tình đấu la Tào Đức Chí. Hai vị cực hạn đấu la đến, lập tức để cho các tướng sĩ nhãn thần trở nên càng thêm hưng phấn. Huyết long, huyết long, huyết long. Bọn hắn cùng kêu lên hoan hô, la lên Đường Vũ Lân vinh dự danh xưng. Huyết thần doanh thành lập 6.000 năm qua, đây là lần thứ nhất đã có không phải dùng con số đến xưng hô tên. Trương Huyễn Vân đưa tay bắt lấy Đường Vũ Lân bả vai. Vũ Lân, không bằng ta trực tiếp đem đoàn trưởng vị truyền cho ngươi à, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đường Vũ Lân có chút phát mộng, xem một chút vị này, nhìn lại một chút Tào Đức Chí, trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Đoàn trưởng, Huyết Nhất tiền bối, ta nghĩ cùng các ngươi một mình nói chuyện. 10 phút sau, Huyết Nhất gian phòng. Cái gì? Ngươi muốn xuất ngũ? Dùng Trương Huyễn Vân cực hạn đấu la tâm trí, đang nghe rồi Đường Vũ Lân mà nói về sau, đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Vâng, thỉnh ngài thành toàn. Thanh âm của hắn có chút đắng chát. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn đi tìm đến Cổ Nguyệt Na, hỏi một chút rõ ràng, nàng đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Nguyên bản, hắn một mực vẫn bởi vì nàng là bị cái uy hiếp gì, mới có thể không chịu cùng mình ở một chỗ. Thế nhưng là, cùng Thâm Uyên vị diện một trận đại chiến, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ cũng không phải mình, mà là nàng à. Nàng thậm chí có thể điều động toàn bộ vị diện lực lượng. Loại này cấp độ tu vi cùng tiềm năng, là có thể được uy hiếp sao? Tuy rằng tỉnh táo lại thời gian vẫn rất ngắn, nhưng Đường Vũ Lân đã hoàn toàn ý thức được, Cổ Nguyệt Na tình huống so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp quá nhiều, quá nhiều. Hắn đã nhịn không được, đều muốn đem sự tình toàn bộ tình huống biết rõ ràng. Cho nên, hắn muốn đi tìm nàng, chỉ có tìm được nàng, lúc mặt hỏi một chút rõ ràng, trong lòng của hắn mới có thể yên ổn. Trương Huyễn Vân tức giận nói, Đường Vũ Lân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết, lúc ngươi đã có được huyết long danh sừng, hơn nữa phó đoàn trưởng vị trí về sau. Tại trong quân đoàn, ngươi cũng đã là cùng chúng ta gần như địa vị ngang nhau tồn tại. Tương lai, quân đoàn đều là ngươi đấy. Tất cả quân đoàn các chiến sĩ, đều là ngươi người sùng bái. Thâm Uyên vị diện phong ấn bị trên phạm vi lớn gia cố rồi, tạm thời đã không có uy hiếp. Chính là ngươi tu luyện, phát triển thời cơ tốt nhất. Thời điểm này, ngươi theo ta nói ngươi muốn xuất ngũ. Đường Vũ Lân trầm mặc không nói, cúi đầu. Trương Huyễn Vân càng nói càng tức giận, chỉ vào Tào Đức Chí nói, ngươi có biết hay không? Quyết nhất vì ngươi, đã nói với ta. Nếu có một ngày chúng ta có thể ổn định lại cùng Thâm Uyên quan hệ, không lại bị Thâm Uyên xâm lấn, để huyết thần quân đoàn giúp ngươi khôi phục Sử Lai Khắc học viện. Ngươi bây giờ muốn xuất ngũ, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi khôi phục học viện à? Chỉ bằng một mình ngươi à? Đừng tưởng rằng, tại cùng Thâm Uyên vị diện đại chiến thời điểm, ngươi có thể ngăn trở những cái kia Thâm Uyên vương giả bản thân thực lực như vậy đủ rồi. Cái kia tá trợ lấy huyết thần đại trận vị diện chi lực. Không có huyết thần đại trận, ngươi bất quá chính là một cái hồn đế mà thôi. Hồn thánh rồi. Bên cạnh Tào Đức Chí thản nhiên nói. Hồn thánh rồi hả? Trương Huyễn Vân cũng sửng sốt một chút, Đường Vũ Lân càng là một lần nữa ngẩng đầu lên. Ta đã là hồn thánh rồi sao? Không đợi hắn nói chuyện, Trương Huyễn Vân tức giận tái khởi, hồn thánh thì thế nào? Một cái hồn thánh có thể đối kháng những cái kia lúc trước hủy diệt Sử Lai Khắc học viện ra hỏa rồi hả? Chỉ bằng một mình ngươi, ngươi có thể làm cái gì? Nói đi, ngươi muốn xuất ngũ, đến tột cùng là muốn làm gì? Trương Huyễn Vân vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đường Vũ Lân sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn tổng không thể nói là muốn đi tìm bạn gái của mình à. Cùng cuối cùng nữ nhân kia có quan hệ. Tào Đức Chí hỏi mấu chốt. Đường Vũ Lân chần chừ một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Tào Đức Chí lông mày cau lại, nàng là ai? Đường Vũ Lân cười khổ nói, người yêu của ta. Thế nhưng là, ta cũng không biết, nàng vậy mà có như thế năng lực. Nàng là truyền linh tháp đệ tử. Ta muốn đi tìm nàng, hỏi một chút rõ ràng. Cuối cùng nàng là chuyện gì xảy ra mà? Truyền linh tháp người. Nghe Đường Vũ Lân những lời này, Trương Huyễn Vân cùng Tào Đức Chí sắc mặt đều là rùng mình. Khi đó, Đường Vũ Lân rõ ràng đã không cách nào chống cự rồi. Chính là nàng kia xuất hiện mới ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí có thể từ huyết nhất trong tay trực tiếp tiếp quản rồi huyết thần đại trận. Đây cũng không phải là có thực lực có thể làm được. Cái kia phần điều động thiên địa chí lý năng lực, sau đó bọn hắn phân tích qua. Quyết phi nhân loại có thể làm đến A. Trừ phi... Nàng là thần cách. Thế nhưng là, tại Đấu La Đại Lục bên trên, làm sao có thể có thần cách tồn tại a? Trương Huyễn Vân lông mày nhíu chặt, tìm được nàng, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi có biết hay không? Truyền linh tháp. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ta biết rõ, học viện bị hủy, rất có thể cùng truyền linh tháp có nhất định được quan hệ. Vậy ngươi còn muốn đi? Đường Vũ Lân nói, chuyện này không biết rõ ràng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tâm an. Ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận đấy. Ta sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Ta yên tâm cái rắm. Ngươi là một người duy nhất có thể chính thức suy yếu Thâm Uyên vị diện người. Ngươi đừng không chết tại Thâm Uyên vị diện những người kia trong tay. Cuối cùng lại đã bị chết ở tại người một nhà trong tay. Ngươi để cho ta như thế nào yên tâm? Không cho phép, ta không cho phép ngươi xuất ngũ. Lại càng không chuẩn ngươi ly khai. Đây là mệnh lệnh. Trương Huyễn Vân ác hung hãn nói. Đường Vũ Lân vẻ mặt cười khổ. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể trộm đi à? Có thể nói như vậy, chính mình có thể liền là cái kẻ đào ngũ rồi. Để cho hắn đi à? Đúng lúc này, Tào Đức Chí lại đột nhiên mở miệng nói ra. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Trương Huyễn Vân nhìn xem Tào Đức Chí ánh mắt càng là rất bất thiện rồi. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, hắn đã không phải là chim ưng con rồi, hắn cánh đã cứng cỏi. ngươi không để cho hắn đi lưu lạc, làm sao có thể biết bên ngoài bầu trời nhiều đến bao nhiêu? Hơn nữa, dùng hắn bây giờ năng lực, tự bảo vệ mình còn là không lớn vấn đề đấy. Bất quá, Vũ Lân, ngươi muốn có thể đi, nhưng phải đáp ứng ta vài món sự tình. Ngài nói, Đường Vũ Lân vội vàng nói ra. Tào Đức Chí trầm giọng nói, đầu tiên, ngươi bây giờ tâm tình phi thường không đúng. Đây không phải ngươi hẳn là có trạng thái. Ngươi ghi nhớ, với tư cách một người nam nhân, vô luận gặp được có chuyện gì vậy, cũng không thể sợ. Trong lòng của ngươi, ta cảm nhận được sợ hãi tâm tình. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể giải quyết sự tình. Ngươi lại sợ hãi, lại có cái gì hữu dụng. Cho nên, ta cái thứ nhất yêu cầu chính là, vô luận gặp được sự tình gì, đều muốn tỉnh táo mặt đúng, xuất ra ngươi chính thức năng lực tới đây. Ta cũng tin tưởng, ngươi có năng lực xử lý tốt. Vâng, Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị, thở sâu, tâm tình của hắn cũng từ ban đầu thanh tỉnh lúc mờ mịt thất thố mà trở nên bình tĩnh nhiều. Tào Đức Chí tiếp tục nói, thứ hai, ngươi không cần phải xuất ngũ. Lần này ly khai, ta coi như ngươi là bên ngoài phái hành động. Trong quân đoàn chức vụ vẫn vì ngươi giữ lại. Chỉ cần không có ta cùng Nguyễn Vân đồng ý, ngươi vĩnh viễn đều là huyết thần quân đoàn một phần tử. Đây là của ta vinh quang. Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu. Nghe Tào Đức Chí điều kiện này, Trương Nguyễn Vân sắc mặt mới xem như hòa hoãn vài phần. Tào Đức Chí tiếp tục nói, thứ ba, bởi vì thân phận của ngươi mẫn cảm, hơn nữa ngươi trước mắt tu vi có hạn. Lần này ly khai, ta sẽ để cho một ít nhân thủ đi theo ngươi cùng một chỗ. Phụ trợ ngươi. Ngươi cũng có thể nếm thử tiến hành một ít khôi phục sự lai khắc học viện trước công tác chuẩn bị rồi. Mà không chỉ là đơn thuần đi tìm một người. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên. Đây chính là chuyện tốt à. Huyết thần quân đoàn tất cả đều là tinh anh, cho dù là bình thường chiến sĩ. Tu vi đều tương đối không kém. Minh bạch. Vậy ngài chuẩn bị để cho ta mang đi bao nhiêu người? Tào Đức Chí nhìn Trương Nguyễn Vân một cái, nói, 20 à. Người ta sẽ giúp ngươi chọn xong, tất cả đều là lục hoàn trở lên tu vi. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân đại hỉ. Hắn một người lực lượng cuối cùng hay vẫn là quá đơn bạc, nếu như có thể có 20 vị lục hoàn trở lên cường giả phụ trợ, cái kia thật có thể là làm chơi ăn thật. Không thể nghi ngờ, Tào Đức Chí miệng trong lục hoàn hồn sư, nhất định sẽ là nhị tự đấu khải sư à. Tào Đức Chí dừng lại một chút, nói, cuối cùng, tu vi của ngươi xem như cưỡng ép đột phá đến rồi hồn thánh cấp độ. Nhưng tu vi vẫn chưa ổn định. Cho nên, ngươi không thể lập tức đi ngay, trước tiên ở huyết thần doanh ổn định ngươi tu vi của mình, đem lần này đại chiến trong tâm đắc nhận thức dung hợp về sau, mới có thể ly khai. Đến lúc đó, ta muốn đích thân kiểm nghiệm. Tốt, Đường Vũ Lân lần nữa đáp ứng. Tào Đức Chí mấy cái yêu cầu đều không quá phận, hơn nữa cũng là vì hắn tốt. Ân, vậy ngươi trước về nắm chặt tu luyện a. Lần này thu hoạch của ngươi tương đối không nhỏ, tốt nhất là có thể đi vào chiều sâu minh tưởng đi nhận thức thoáng một phát. Tào Đức Chí nói. Đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân ly khai. Trương Nguyễn Vân lập tức bạo phát. Lão Tào, ngươi sao có thể đáp ứng để cho hắn đi? Tiểu tử này trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng. Hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta quân đoàn lớn nhất báu vật. Nếu là xảy ra chút có chuyện gì vậy làm sao bây giờ? Tào Đức Chí nói. Chắn không bằng tán. Ngươi không để cho hắn đi hắn liền không rời đi. Ngươi có thể từng giây từng phút nhìn xem hắn, đem hắn buộc tại dây lưng quần bên trên hay sao? Dùng tu vi của hắn, đều muốn trộm đi còn không dễ dàng à? Nói như vậy, mới thật sự là phiền toái. Yên tâm đi, chúng ta Đường môn vẫn tồn tại, vẫn không có bị diệt. Tuy rằng Vũ Lân đến không lâu sau, nhưng hắn đã phát triển rất nhiều. Ta sẽ để cho người nhìn xem hắn đấy. Còn có, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, cuối cùng đã đến nữ tử kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trương Nguyễn Vân trầm giọng nói, thế nhưng là, hắn muốn đối mặt rất có thể là thánh linh giáo tăng thêm truyền linh tháp, còn có. Nói đến đây, hắn mày nhăn lại, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên âm trầm. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, không sao, không trải qua mưa gió làm sao có thể gặp cầu vồng. Tuy rằng hay vẫn là sớm chút ít, nhưng để cho hắn đi lưu lạc tổng không có chỗ xấu. Hơn nữa, ngươi cho rằng, Sử Lai Khắc học viện liền thật bị hủy diệt làm như vậy sạch sẽ sao? Địch nhân của hắn mặc dù nhiều, nhưng mà, sẽ đứng ở bên cạnh hắn người, cũng không ít. Mỏi mắt mong chờ à. Cùng Thâm Uyên vị diện một trận chiến, tiểu tử này đã hóa rồng, không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết non đấy. Trương Nguyễn Vân miễn cưỡng nhẹ gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị để cho hắn mang người nào đi? Tào Đức Chí mỉm cười, cái này đơn giản. Trở lại gian phòng của mình, Đường Vũ Lân tâm đã an tĩnh nhiều, tâm trí của hắn dù sao so với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn nhiều lắm. Đột nhiên bị đại biến, hắn trong lúc nhất thời hoảng thần, lúc này đã ổn định lại. Than thượng sự tình không sợ sự tình. Hắn âm thầm mà tại trong lòng tự nói với mình. Sự tình cuối cùng sẽ làm rõ đấy. Mình bây giờ cũng không phải năm đó chính mình rồi. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, không chỉ là của Nguyệt Na, mình cũng nên đi tìm ba ba mama. Nhớ rõ lúc trước, ba ba không phải Lưu Ngôn nói, để cho tu vi của mình đầy đủ về sau, mới có thể đi tìm hắn sao. Mình bây giờ, chẳng những đã có nhất định được quân đội bối cảnh, đồng thời cũng có được đủ thực lực, có thể bảo hộ bọn hắn rồi. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, ngưng thần nội thị. Đường Vũ Lân rất nhanh hãy tiến vào đến rồi minh tưởng trạng thái bên trong, toàn thân khí tức cũng tiếp theo trở nên an định đi xuống. Cái này một nội thị, trong lòng của hắn lập tức cả kinh. Thân thể tình huống so trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Hắn đầu tiên chứng kiến chính là mình long hạch cùng hồn hạch. Cái này hai đại hạch tâm rõ ràng so nguyên lai bành trướng một đại vòng. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn hắn tựa hồ bản chất bên trên sinh ra một ít bất đồng. Long hạch mặt ngoài, giống như là nhiều một tầng thiếp vàng giống như. Nhìn qua càng như thực chất. Hồn hạch tức thì càng là óng ánh sáng long lanh. Cả hai có nhịp điệu luân chuyển co rút lại, điều chỉnh lấy trong cơ thể hắn năng lượng trao đổi. Cảm thụ được hai đại hạch tâm biến hóa, tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng chấn động, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề lớn. Chính mình tại cuối cùng đối kháng cái kia Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, đã từng không tiếc hết thảy mở lại Kim Long Vương tầng thứ 11 phong ấn. Mượn phong ấn lực lượng đến cưỡng ép tăng lên chính mình lực công kích. Lúc ấy cũng không có cảm giác được cái gì không dễ chịu. Thế nhưng là, lực lượng này sẽ đối với ảnh hưởng của mình không thể nghi ngờ sẽ phi thường rõ ràng. Dù sao, tại qua mỗi một lần đột phá Kim Long Vương phong ấn về sau, hắn bản thân tu vi đều thật lớn trình độ tăng lên. Qua 9 tầng phong ấn, đằng sau phong ấn sẽ mang lại cho hắn tính nguy hiểm cũng sẽ không ngừng đề cao. Ngày đó nếu như không phải đã dùng hy sinh thái độ đến mặt đối với Thâm Uyên Thánh Quân, hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi trùng kích phong ấn ấy. Hiện tại xem ra, ít nhất bản thân không có xuất hiện cái gì di chứng, trên thực tế, liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết. Chính mình lúc ấy là như thế nào sống qua đến ấy. Quá trình này khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như sinh mệnh chi chủng che chở, khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào. Còn có thể là mình hấp thu những cái kia Thâm Uyên vị diện cường giả năng lượng đối với bản thân tăng cường. Cũng có thể là đến từ 6 đại thực vật hệ hồn thú phụ trợ. Mà có khả năng nhất đấy, thậm chí là tại chính mình cùng Cổ Nguyệt Na hoàn thành Long Thần Biến về sau, mới ổn định lại tình huống của mình. Nhưng ít ra trước mắt xem ra, tu vi của mình nhất định là lần nữa toàn diện tăng lên. Ý niệm chìm vào đến hồn hạch bên trong, yên lặng cảm thụ được hồn hạch biến hóa. Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện, hồn hạch nội bộ kết cấu đã xảy ra một ít biến hóa. Tại hồn hạch ở chỗ sâu trong, cùng trước kia so với nhiều một cái tiểu thuyền qua, đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp thu tốc độ còn muốn mau hơn nhiều rồi. Hồn hạch đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực dẫn động, không thể nghi ngờ sẽ thật lớn tăng cường hắn đối với ngoại giới cảm giác, gia tăng tốc độ tu luyện của hắn. Ý niệm vừa mới khẽ động, càng thêm kỳ dị cảm giác xuất hiện. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, tại chính mình ý thức khuếch tán ra về sau, mặc dù là mấp máy hai mắt, nhưng chung quanh hết thảy lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn cảm giác nhanh chóng hướng xa xa lan tràn ra, chứng kiến đấy là cửu thải sắc kỳ quái thế giới. Chỉ cần hắn ngưng thần tĩnh khí, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được từng cái rất nhỏ nguyên tố phân tử, có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái nguyên tố phân tử tồn tại, thậm chí là tâm tình của bọn nó. Đây là trước kia tuyệt đối không có qua tình huống. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ đồng thời, cẩn thận thử dùng tâm tình của mình đi cảm hóa những thứ này nguyên tố phân tử. Lập tức, những thứ này nguyên tố phân tử rõ ràng phi thường nghe lời tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế hướng hắn tụ lại tới đây. Trong chốc lát, chung quanh hắn cửu thải vầng sáng bỗng nhiên trở nên nồng đậm đứng lên, dường như toàn thân cũng đã đâm vào tại một mảnh vui sướng nguyên tố trong hải dương. Nguyên bản tâm tình trong tất cả không cam lòng, bi thương, dường như đều bị những thứ này nguyên tố tẩy rửa không còn một mảnh, rất có vài phần thể xác và tinh thần thông thấu cảm giác. Đồng thời, thông qua những thứ này nguyên tố ảnh hưởng, hắn cảm giác hướng về xa hơn phương hướng khuếch trương ra. Xa xa sơn mạch đều ở đáy mắt, cảm giác kéo dài, mãi cho đến tiếp cận sơn mạch biên giới. Hắn mới cảm giác được rồi một tia suy yếu. Ý niệm thu về, mang đến càng nhiều nữa nguyên tố phân tử. Những thứ này các loại thuộc tính thiên địa nguyên lực theo sau hắn trở về. Mãi cho đến bản thể chung quanh, nương theo lấy tiết tấu hô hấp của hắn, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hồn hạch vầng sáng lập lòe, loại bỏ, hấp thu cùng điều chỉnh lấy những thứ này thiên địa nguyên lực, khiến chúng nó biến thành Đường Vũ Lân hồn lực một bộ phận. Tinh thần thu hẹp vào trong, Đường Vũ Lân trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia kinh hỉ. Hắn đương nhiên minh bạch, loại tình huống này ý vị như thế nào. Trên thực tế, hắn lúc trước trong khi tu luyện, liền một mực tại hướng lấy cái phương hướng này nỗ lực a. Đúng vậy, hắn tinh thần lực đột phá. Tại trải qua lâu như vậy về sau, rút cuộc đột phá đến rồi, đối với tất cả hồn sư mà nói đều tha thiết ước mơ lĩnh vực cảnh. Lĩnh vực cảnh ý vị như thế nào? Có nghĩa là một gã hồn sư tại tinh thần tầng diện đã đạt đến cái thế giới này đỉnh. Cho dù là cực hạn đấu la, cũng chỉ cần lĩnh vực cảnh tinh thần cấp độ với tư cách nội tình như vậy đủ rồi à. Đường Vũ Lân hiện tại mới bất quá vừa mới đột phá thất hoàn tu vi, đã trở thành một gã hồn thánh. Hắn tinh thần lực là có thể tiến vào lĩnh vực cảnh cái này tầng diện. Đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đường Vũ Lân minh bạch, phần này cơ duyên là thuộc về vị diện chi lực tăng thêm sinh mệnh chi chủng mang cho hắn đấy. Tại đối kháng Thâm Uyên trong quá trình, hắn là đấu la đại lục vị diện chi lực cùng với sinh mệnh chi chủng người phát ngôn, lần thứ nhất thám thiết cảm thụ đấu la đại lục thế giới thiên địa chí lý. Ở trong quá trình này, hắn cái kia nguyên bản đã tăng lên phi thường khó khăn tinh thần lực thật lớn trình độ đề cao, rút cuộc phá tan tầng này cách trở, tiến vào đến rồi lĩnh vực cảnh cấp độ. Cho dù hắn hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ tiến vào lĩnh vực cảnh, thế nhưng cũng không giống nhau dạng A. Tiến vào cái này tầng diện, có nghĩa là hắn chính thức tiến vào đến rồi cao giai hồn sư hàng ngũ. Chỉ cần kéo dài tu luyện, có lĩnh vực cảnh tinh thần lực với tư cách nội tình, tương lai tất thành siêu cấp đấu la. Đồng thời, đạt đến lĩnh vực cảnh tinh thần lực, tất nhiên sẽ rất lớn trình độ đề cao tốc độ tu luyện của hắn, để cho hắn hồn lực phát triển vượt xa thường nhân. Cùng Thâm Uyên vị diện trận này đại chiến, đối với Đường Vũ Lân mà nói không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn mà thống khổ, nhưng đồng dạng, trận này đại chiến mang cho hắn chỗ tốt cũng là cực lớn đấy. Hồn lực ngang nhiên đột phá hồn thánh cấp độ, bước vào thất hoàn giai đoạn, thất hoàn là cao cấp hồn sư tiêu chuẩn. Hồn hạch, long hạch song song trên phạm vi lớn tăng lên, tinh thần cấp độ tiến vào đến lĩnh vực cảnh. Hơn nữa, Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 11 hấp thu hoàn tất, toàn diện tăng lên thân thể của hắn tố chất. Dùng thoát thai hoán cốt để hình dung hắn hiện tại một chút cũng không khoa trương. Nếu như một lần nữa cử hành tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, Đường Vũ Lân lại mặt đối với những cái kia đối thủ thời điểm, ứng đối nhất định liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Hô hấp phun ra nuốt vào giữa, trong cơ thể hồn lực tự nhiên vận chuyển. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng hiệu suất nhưng so với trước kia cao nhiều. Kinh mạch của hắn, cốt cách, hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu vàng, thấy thế nào, đều không giống như là nhân loại cảm giác. Lực lượng đúng là tăng lên, trước vẫn không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng hiện tại cảm thụ tới đây, cái loại cảm giác này rất kỳ dị. Dường như chính mình thân thể trở nên so trước còn lớn hơn. Hơn nữa mơ hồ giữa, Đường Vũ Lân thậm chí có thể nghe được chính mình huyết mạch chảy xuôi cùng với cốt tủy chấn động bên trong. Đều nương theo lấy có tràn ngập hung uy long ngâm âm thanh. Long thần biến. Cổ Nguyệt Na lúc ấy nói là long thần biến, nàng chắc chắn sẽ không nói sai đấy. Rất sớm trước kia, Cổ Nguyệt liền đã từng cho mình giảng thuật qua có quan hệ long thần chuyện xưa. Chẳng lẽ nói, chính mình Kim Long Vương cùng nàng trên người cái kia Ngân Long Vương khí tức, truyền thừa từ long thần huyết mạch. Long thần huyết mạch hàng lâm nhân gian, cho nên mới để cho nàng tìm được chính mình. Đột nhiên minh ngộ để cho Đường Vũ Lân dường như bắt được một ít gì. Nếu là như vậy, nàng kia càng hẳn là cùng mình ở một chỗ mới đúng à.